Em là người của tôi. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài hôm sau, Ân Nghi vừa hoàn thành buổi chụp hình trang phục mùa hè ở biển Ibis và đang cùng Lisa đi dạo xung quanh ngắm biển một lúc, tiện thể ăn một số món đặc sản ở đây. Hân Nghi hôm nay chọn một chiếc váy ngắn họa tiết hoa nhí xẻ ngực để tôn vóc dáng nột nà cùng đôi chân thon dài. Cô phối váy cùng giày búp bê và mũ nhựa đang được yêu thích gần đây. Những kiểu váy họa tiết hoa với kiểu dáng ôm sát xẻ ngực là vũ khí, giúp Hân Nghi khoe ba vòng hoàn hảo. Sự kết hợp trang phục và phụ kiện khiến diện mạo của cô càng thu hút hơn, cũng có lúc cô diện đồ đơn giản áo sát nách hoặc crop top tay phồng, phối cùng quần jean ống loe, sneaker hầm hố vừa mát mẻ vừa cá tính. Hân Nghi tự tin khoe cơ bụng săn chắc khi diện áo crop top phối cùng quần jean loe lưng cao và sneaker. Với set đồ này, dù không kết hợp nhiều phụ kiện, cô vẫn ghi điểm phong cách nhờ thần thái và gương mặt đẹp. Với chiều cao 1m65, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười như kẹo ngọt, Hân Nghi luôn được ví như ngọc nữ trên màn ảnh nước C. Cô thời trang của cô cũng thay đổi liên tục. Cách kết hợp áo sơ mi cùng chân váy dài với sắc màu nhã nhặn được mỹ nhân ưa chuộng khi tiết trời nắng nóng hoặc khi tham gia những chương trình thực tế mùa hè. Hôm nay Hân Nghi có cuộc hẹn ở tổng công ty KJXX báo cáo cũng như đưa một số tài liệu cho Khải Vệ ký tên. Khi cô từ xa đã có vô số ánh mắt nhìn theo, thân hình nữ nhân vạn người thích cơ thể hoàn mỹ cân đối cùng gu ăn mặc thời thượng khiến không ai có thể rời mắt. Hân Nghi đi thẳng một mạch lên phòng Khải Vệ, tuy ai cũng biết cô và Khải Vệ từng có quan hệ gì nhưng bây giờ cô đến là vì công việc, lý do chính đáng, chẳng có gì phải ngại ngùng. Cốc cốc, vào đi, Hân Nghi đi đến đặt tập tài liệu lên bàn Khải Vệ cho anh xem. Khải Vệ mở ra xem rồi xong để sang một bên, anh đứng dậy kéo nắm tay Hân Nghi đặt lên đó một nụ hôn. Vệ, mọi người nhìn thấy đấy. Nghiêm túc vào, Khải Vệ vẻ mặt đăm chiêu khó kéo Hân Nghi lại gần mình, Hân Nghi với tay lấy tập tài liệu đưa lên trước mặt anh. Khải Vệ bất mãn quay lại tiếp tục xem tài liệu, Hân Nghi đứng smooth hồi lâu chân mỏi nên lại ghế sofa ngồi xuống nghỉ một tí. Không ngờ cứ vậy mà ngủ quên mất, Khải Vệ nhìn thấy dáng vẻ ngủ của cô không thoải mái lắm nên đi lại chỉnh cô lại rồi tiếp tục làm việc. Cốc cốc, Hân Nghi nghe tiếng gõ cửa cũng tỉnh theo, cô bật dậy ngồi thẳng lưng, hành động như vừa làm gì sai trái khiến Khải Vệ bật cười. Thấy vẻ mặt tươi cười của Khải Vệ, Phong Nha nhân cơ hội nói chuyện gian dở hôm trước. Anh ta đưa sắp tài liệu cho Khải Vệ ký tên, Âu tổng của tôi, cậu có thể xem xét việc cho tổ A nghỉ vài hôm không? Khải Vệ chăm chú ký tên rồi đưa lại cho Phong Nha, miệng nhếch cong một đường dài rồi ánh mắt sắc bén nhìn Phong Nha. Ok, tiền thưởng tháng này cậu không cần nhận nữa. Phong Nha quay sang nhìn Hân Nghi như xin giúp đỡ, anh chấp tay lại như van xin. Hân Nghi cũng biết tổ A của Phong Nha làm việc vất vả thế nào vì khi vừa đến công ty Hân Nghi đã gặp mấy người trong tổ A với vẻ mặt thiếu ngủ và trên tay ai cũng cầm cốc cà phê. Khải Vệ, Phong Nha nói đúng đấy. Làm người không nên quá đáng. Khải Vệ quay sang nhìn Hân Nghi rồi quay sang nhìn Phong Nha. Được rồi, xem như cậu lợi hại. Phong Nha sợ anh thay đổi liền lấy giấy bút ghi lại và đưa Khải Vệ ký tên. Khải Vệ trừng mắt nhìn anh ta. Lời tôi nói không có giá trị vậy sao? Không phải, Âu tổng đại nhân đừng hiểu lầm, đây là đảm bảo. Khải Vệ mới lặp lại lời nói của Hân Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người không nên quá đáng. Nói thế nhưng Khải Vệ vẫn ký vào tờ giấy rồi đưa lại cho Phong Nha. Phong Nha nhận lấy và cười đắc ý nói. Đây không phải là quá đáng mà là bảo đảm, là hiệu lệnh được thực thi. Nói xong Phong Nha nhanh chân chùn ra ngoài trở về phòng báo tin mừng cho tổ A. Em đói chưa? Khải Vệ xoay sang hỏi Hân Nghi, cô ngước mặt lên xoa xoa bụng cười tươi và nhìn anh. Có tí, vậy đi ăn thôi. Khải Vệ buông bút xuống định cầm áo khoác đứng dậy nhưng Hân Nghi nói là gọi thức ăn đi vì cô không muốn ra ngoài lại bị soi mói các kiểu. Khải Vệ cũng đồng ý và lấy điện thoại đặt đồ ăn. Cách chương.